Nghe đâu ảnh đế rất cao lãnh. Chương 45, diễn kỹ hạng nhất, gocchuyenaudio.com. Tích tích tích, kim đồng hồ máy móc dừng lại chỉ thẳng vào con số 8 giờ. Hướng Dĩ Lâm hít thật sâu, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy chiếu trong phòng hội nghị. Hôm nay là ngày đầu phát sóng bộ phim Nữ Hầu Robot của ta, đầu tay của Nghiêm Trạch. Theo kế hoạch của Hướng Dĩ Lâm, thì trước sự thất bại của cả ba kế sách trước, hắn đã quyết định xuống tay ngay trên người Nghiêm Trạch. Phải tìm ra sở thích và nhược điểm của anh ta để có thể gãi trúng chỗ ngứa. Chỉ có thế mới có thể kéo Nghiêm Trạch thành người của hắn, hoàn thành mục đích cuối cùng là để Nghiêm Trạch làm chỗ dựa tinh thần cho hiệp hội. Nhớ tới kế hoạch ba, lòng Hướng Dĩ Lâm cứng lại. Lúc trước hắn có thuê một thám tử tư theo dõi Nghiêm Trạch, nghĩ cách chụp ảnh xì căng đan của anh, để nếu mà Nghiêm Trạch liều chết không theo thì có cái đó, sợ gì đối phương không cúi đầu. Chỉ là tên thám tử sau khi chụp ảnh, lại quỷ dị gặp sự cố. Lúc đó, Hướng Dĩ Lâm xác nhận tên thám tử chụp được ảnh, hắn đã yêu cầu tên đó đưa ảnh cho mình, nhưng mấy ngày trôi qua tấm ảnh vẫn bặt vô âm tín. Hướng Dĩ Lâm kinh ngạc, gọi điện thoại cho tên thám tử thì đáp lại chỉ là tiếng máy móc của tổng đài. Đợi đến ngày thứ hai, Hướng Dĩ Lâm mới biết vị trí của tên thám tử. Tên đó, nằm trong bệnh viện, lúc này, Hướng Dĩ Lâm móc nối mấy quan hệ cuối cùng cũng liên lạc được với người bác sĩ trực hôm đó hỏi thử. Nhờ đó, hắn mới biết tên thám tử này là được một người lao công nhặt được. Sáng sớm lúc lao công quét dọn thì thấy tên này nằm thẳng cẳng dưới đất. Nằm thì nằm đi, đã vậy tên này trán chảy mồ hôi lạnh, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, giống như đang gặp ác mộng vậy. Người lao công lại tưởng tên này bị điên, vội gọi điện thoại cầu cứu, nên là thám tử được đưa vào bệnh viện. Vị bác sĩ nói, họ hành nghề y cũng mời mấy năm, chưa từng thấy ai như tên thám tử. Theo kết quả kiểm tra của bệnh viện, tên thám tử không có bệnh, thân thể khỏe ri, nhưng làm gì cũng không tỉnh, vẫn chìm vào hôn mê sâu, một bên hôn mê một bên còn bị bóng đè tra tấn. Hướng Dĩ Lâm lòng trầm xuống. Hắn là truyền nhân đạo phái, nghe vậy đã có thể đoán được. Tên thám tử này, trước là bị cái gì bẩn thỉu quấn lên rồi. Hỏi xong tình hình của tên thám tử, Hướng Dĩ Lâm nhớ tới tấm ảnh, lại tiếp tục hỏi vị bác sĩ, trong số vật phẩm tùy thân của thám tử, có camera cầm tay không? Nhưng, camera ư, bác sĩ nghe vậy thì vô cùng nghi ngờ, người này từ lúc đưa vào, ngoài di động thì trên người không còn thứ gì khác. Lòng Hướng Dĩ Lâm lại lạnh thêm một chút. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là tên thám tử này bị vật quấn thân, chắc chắn là do Nghiêm Trạch ra tay. Đối phương sau khi biết mình bị theo dõi tiện tay xử lý luôn. Nhưng Hướng Dĩ Lâm hơi dừng lại, không đúng, theo hắn thì Nghiêm Trạch này hẳn là một vị đại năng truyền thế, nhưng dù anh kiếp trước lừng lẫy, kiếp này dù thế nào cũng chỉ là người thường, sao có thể làm ra loại chuyện bực này. Tình huống chi tiết chỉ có thể đợi tên thám tử này tự mình nói ra. Sau khi phái ra một vị đại sư tới chỗ tên thám tử trừ tà, Hướng Dĩ Lâm một bên đợi tin tức bên đó, một bên bắt đầu thực hiện kế hoạch số 4. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ cần hắn nắm được nhược điểm của Nghiêm Trạch còn sợ đối phương không nghe sao. gocchuyenaudio.com. Vì thế thừa lúc vị đại sư đó bay tới bệnh viện trừ tà, Hướng Dĩ Lâm theo hướng Tây Đông xem không ít video của Nghiêm Trạch, bắt đầu hành trình nghiên cứu. Hơi thở sinh tồn là sâu ra mắt của Nghiêm Trạch, hắn xem đi xem lại phải 7-8 lần. Mà video Nghiêm Trạch diễn ở rạp hát nhỏ, hắn cũng xem qua ít nhất 3 lần. Thấy Nữ Hầu Robot của ta phát sóng, Hướng Dĩ Lâm tất nhiên sẽ không bỏ sót bộ phim đầu tay này rồi. Sau quảng cáo dài dòng đi qua, Nữ Hầu Robot của ta cuối cùng cũng phát sóng. Tần Siêu là một tên trạch nam có chứng sợ giao tiếp nhẹ, sau khi tốt nghiệp đại học nhờ vào việc sáng tác văn mạng cậu ta kiếm được một căn nhà một phòng, bắt đầu kiếp sống một mình, ăn cơm là gọi thức ăn ngoài, dọn vệ sinh là tự dọn, giao tiếp qua game. Không ra khỏi cửa không ra khỏi cổng, còn giống thiên kim cổ đại hơn cả thiên kim tiểu thư nữa. Giấc mộng của cậu ta là cứ tiếp tục ăn no chờ chết tới ngày trí tuệ nhân tạo hoàn toàn phát triển, sau đó mua một hầu gái AI da trắng chân dài làm vợ. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến một ngày, Tần Siêu buộc phải ra ngoài. Shipper không trực tiếp gõ cửa, mà nhét đồ cửa hắn vào hòm thư, vì vậy Tần Siêu buộc lòng phải ra ngoài nhận. Mà ngay lúc cậu ta đang đi, lại bị một vật rơi từ trên trời xuống đập ngay vào giữa trán headshot. Trước khi ngất đi, Tần Siêu mơ màng nghĩ, có lẽ cậu sắp xuyên không rồi. Đáng tiếc, lúc Tần Siêu tỉnh dậy, cậu ta nhận ra mình vẫn còn nguyên vẹn nằm trên giường ở nhà, trên người áo ngủ mặc gọn gàng, giống như chưa hề có cuộc chia ly vậy, mình mơ cái quỷ gì vậy, tự nhiên lại mơ đi lấy hàng. Ít ra mơ mấy em gái có phải hơn không? Dụi mắt, Tần Siêu một bên kéo áo ngủ gãi bụng, một bên lười biếng ra khỏi phòng. Sau đó, cậu không mơ, hồi nãy đúng thật là cậu đang đi lấy hàng. Một giọng nam trầm thấp từ tính vang lên. Tần Siêu bật mở hai mắt, lúc này mới nhận ra trong phòng khách không biết tự bao giờ có một đàn ông vô cùng đập trai. Anh ta mặt mày tuấn lãng, ngũ quan đoan chính, mũi cao, đẹp tới ảo diệu. Đàn ông xuất chúng như vậy, bình thường chỉ thấy ngoài quảng cáo. Vậy mà lúc này anh ta lại ngồi trên sofa với đôi chân vắt chéo, vắt hai chân lên bàn, một bộ đại gia, vô duyên đạp vỡ cái túi da đẹp đẽ đủ để đóng phim thần tượng lúc 8 giờ. Trên tay anh ta còn cầm một gói hàng, hình như là hàng chuyển phát nhanh. Tần Siêu im lặng 3 giây, xong cậu nhắm thịt mắt lại, sao còn mơ nữa. Cậu nói thầm, người đàn ông đó vẫn bình thản mở gói hàng. Tần Siêu lại mở mắt ra. Tỉnh chưa? Chắc rồi. Sau đó, nhìn người đàn ông ngồi chễm chệ trên sofa, Tần Siêu rơi vào nghi vấn nhân sinh. Lúc này, người đàn ông đã mở xong gói hàng, bên trong gói hàng được đóng gói cẩn thận là một dây buộc tóc có hình cây tiêu xa. Một, và nơ bướm, mang vẻ mặt ghét bỏ, người đàn ông bỏ chân xuống, lấy dây buộc tóc, sau đó đứng lên. Anh ta nghiêng người, cúi người chào Tần Siêu, lần đầu gặp Tần tiên sinh. Tôi là người máy AI Lâm Cách do mẹ ngài mua. Theo những hợp đồng, tôi sẽ phục vụ cho ngài 3 năm, giúp ngài bỏ chứng sợ giao tiếp, trở thành một đứa con đảng địch thực. Tần Siêu, vốt, X, cái gì cơ, người đàn ông trước mắt diện mạo đẹp đẽ, thân thể thon dài, nhìn sao cũng thấy suốt chết. Nhưng mà anh ta đầu buộc cây tiêu xa, thân mặc bộ đồ hầu gái. Thân là trạch nam, Tần Siêu không phải chưa từng gặp nam giả nữ, nhưng người khác giả nữ đều là che hết mấy vẻ nam tính đi, nhìn bên ngoài cứ tưởng là nữ. Góc chuyện audio.com, mà người trước mặt đây, mắt hột đuôi mẹ rồi, anh là nam mà, Tần Siêu tỉnh hơn nửa rồi. Lâm Cách lại một bộ dáng đại gia ngồi lại sofa, đầu năm nay nam đều có thể mang thai sinh con hết rồi, mặc đồ này thì có gì mà ngạc nhiên chứ. Tần Siêu bộ dạng vô cùng ngạc nhiên như thấy quỷ, đờ, đàn ông mang thai á, Lâm Cách bắt đầu nói hưu nói vượn. Đúng, mang thai hộ cũng có nữa mà, anh ta hất cằm, à mà Tần tiên sinh này, đã là giữa trưa rồi. Tần Siêu, ừ thì, Lâm Cách ngài không ăn cơm sao? Tần Siêu bình thường toàn phải dựa vào cơm ngoài ăn qua ngày, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một tên người máy tự xưng Lâm Cách. Cậu nhìn Lâm Cách bị liếc một cái, cậu chỉ tay vào Lâm Cách nói anh là hầu gái. Vậy anh mau đi làm cơm đi, Lâm Cách hầu gái bình thường toàn là nữ đúng không? Nhưng tôi là nam, Tần Siêu, ừ thì, Lâm Cách nói vô cùng chính đáng đường hoàng, thì tôi khác với những người hầu gái khác, phải nói là ngược lại hoàn toàn. Mấy thứ như nấu cơm tôi chưa bao giờ đụng vào, vì vậy cho nên, Tần tiên sinh à, phòng bếp đang gọi ngài đấy. Tần Siêu, đây là hầu gái cái kiêu kiêu, vô làm đại gia mới đúng. Hướng dĩ Lâm ngơ ngác nhìn màn hình chiếu trong phòng hội nghị, sau khi xem xong tập đầu của nữ hầu robot của ta, cậu rơi vào vòng xoáy vô tận những câu hỏi. Tâu là ai, tâu từ đâu tới, tâu muốn đi đâu? Tâu vì sao phải ở trong này xem phim mạng? Nếu bình tĩnh xem xét, tuy mở đầu có chút xàm, nhưng nội dung không tệ, điểm hài cũng đúng chỗ, có cảm giác như xem hài kịch vậy. Nhưng, hướng dĩ Lâm giống vai chính Tần Siêu, một bộ mặt hoài nghi nhân sinh. Mấy thứ khác cậu đều có thể hiểu và tha thu, nhưng tại sao? Phim tên nữ hầu robot của ta mà diễn viên lại là nam, hơn nữa sao CMN lại là do Nghiêm Trạch thủ vai chứ? Từ trước tới nay, trong mắt người xem, Nghiêm Trạch đều là diễn viên thành thục ổn trọng vạn năng, tuy không sôi nổi, còn hay lộ ra bộ mặt phúc hắc nhưng cũng là kiểu cao lãnh đồ. Hướng dĩ Lâm tất nhiên không tiếp xúc gần với Nghiêm Trạch như em trai hướng Tây Đông, chỉ biết cái tính cách thiết lập đó là một phần tính cách thực sự của Nghiêm Trạch, bởi vậy ấn tượng của hắn về Nghiêm Trạch cũng bị hạn chế. Nhưng bây giờ, hướng dĩ Lâm cảm thấy cái tính cách thiết lập của Nghiêm Trạch triệt để sụp đổ, tất nhiên, trong phim thì nhân vật tất nhiên khác diễn viên ngoài đời thực rồi. Trong nữ hầu robot của ta, tính cách của Lâm Cách tất nhiên sẽ khác với tính cách của Nghiêm Trạch ngoài đời. Mà Nghiêm Trạch có thể thành công diễn ra một nhân vật như vậy, đủ chứng tỏ diễn kỹ của anh tuyệt cỡ nào. Hướng dĩ Lâm đột nhiên hiểu ra một chuyện, Nghiêm Trạch trước tiên là một diễn viên, sau đó mới là một nghệ nhân. Thứ gọi là tính cách và nhược điểm mà anh thể hiện ra trong Sâu Hơi Thở Sinh Tồn có thể đều là diễn cả. Hướng dĩ Lâm, hắn dối rồi, cùng lúc nữ hầu robot của ta phát sóng, Nghiêm Trạch liền lên top hot search luôn. Tạm thời không cần biết nhân vật. Lâm Cách, này có được yêu thích không, thì vai diễn này đã được đắp nặn vô cùng thành công, đó là một điều không thể bàn cãi. Cho dù là người mới xem tập đầu cũng nhớ rõ. Lâm Cách và người thủ vai Nghiêm Trạch, chỉ là chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Dựa vào nhân vật, Lâm Cách Nghiêm Trạch nhận được rất nhiều sự chú ý từ công chúng. Góc chuyện audio.com, nhưng không ít người vốn là fan yêu mặt của anh, hay fan yêu thích anh từ hồi Hơi Thở Sinh Tồn lại vì vai diễn này mà ăn phần, thậm chí còn mắng Nghiêm Trạch là giả tạo. Hiện giờ quả thật là khi đóng vai kỳ ba như vậy, nhân thiết chắc chắn đã sụp đổ bề nát rồi. Đối với việc này, Nghiêm Trạch cũng không biện bạch cái gì, còn phản hồi lại tin nhắn độc địa này. Diễn viên Nghiêm Trạch V đã trả lời bình luận của bạn. Thứ nhất, vai diễn và diễn viên là khác nhau. Thứ hai, tôi là một diễn viên. Là diễn viên, là phải khống chế được tính cách của bản thân, diễn cho thật tốt vai diễn mà mình đảm nhận. Chẳng lẽ không nên nói là điều này là nhờ diễn kỹ của tôi tốt hay sao? Tuy, Lâm Cách khiến không ít fan ăn phần, nhưng cũng nhờ nó, Nghiêm Trạch được không ít fan mới. Mà ngay lúc nữ hầu robot của ta nổi sóng cộng đồng mạng, trận chung kết của Huyễn Kiếm Thiên Ân cũng đến ngày tổ chức. Ngày 12 tháng 9, thích hợp tắm rửa, cắt tóc, động thổ, cầu may. Kỵ cưới xin, xây cầu, hành tang. Lúc chạng vạng, Nghiêm Trạch và Lê Hạo hai người đi tới trung tâm An Triệu Thị, chuẩn bị dự thi chung kết. Đứng ở lối đi A dành cho tuyển thủ, Lê Hạo còn khẩn trương hơn Nghiêm Trạch, làm sao đây, lỡ đánh thua thì sao, lỡ lộ mặt thì sao, lỡ. Nghiêm Trạch nhịn không được đánh lưng Lê Hạo, tôi đi thi chứ có phải cậu đâu, lo thế làm gì. Lê Hạo âu sầu, anh không hiểu đâu, ví dụ như trong thi cử, phụ huynh lúc nào cũng lo hơn thí sinh hết. Nghiêm Trạch, ồ cảm ơn, tôi cũng không muốn hiểu. Ngay lúc Nghiêm Trạch im lặng nhìn Lê Hạo vò đầu bứt tóc lo lắng, Lâu Ngộ Bạch mới khoan thai đi tới. Nhưng, nhìn Lâu Ngộ Bạch Nghiêm Trạch co rút khóe miệng, cậu định mặc như vậy lên thi đấu. Lâu Ngộ Bạch gật đầu như dã tỏi. Đúng, có vấn đề gì sao? Lúc này vì tránh lộ mặt, Lâu Ngộ Bạch tên này trực tiếp mặc một bộ đồ hóa trang. Hai, tới quả đúng là mạch não cong queo uốn lượn hết đường chữa. Hơn nữa bộ đồ hóa trang này, nói sao nhỉ, đường may đúng là, hết nói nổi, rõ ràng là con mèo đáng yêu đến thế, vậy mà mắt mũi lại bị vẽ lung ta lung tung, tai thì bên lớn bên nhỏ, đuôi cũng bị lệch hẳn sang một bên nữa. Nếu mà thêm chút màu đỏ trên mặt, Nghiêm Trạch đoán Lâu Ngộ Bạch có thể mặc bộ này đi diễn phim kinh dị, đặc biệt hợp luôn. 1. Katiusa, Katiusa Katusa, là một trong những nhân vật phụ trong Girl on Panzer và Girl on Panzer de phim. 2. Hóa trang là dư lầy đây, các bận hiểu ý mình mà. Cách chương.